Khuynh Thành tuyệt sủng, Thái tử điện hạ rất liêu nhân. Chương 256, nguy cơ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thổ tường của Hạ Oanh chỉ là trong nháy mắt đã bị sụp đổ, bọn yêu thực không ngừng lao tới, cái gì công kích của chúng ta căn bản vô dụng, thân thể của những cây yêu thực này quá mạnh mẽ. Hạ Oanh trợn mắt thốt lên kinh ngạc, những người khác thấy công kích của Ngô Thanh Thiền cùng Hỏa Ly Nhã không có gì bất lợi cũng không thể trực tiếp đánh chết yêu thực, không khỏi hơi có chút thất vọng. Thật mạnh, những cây yêu thực này mặc dù chỉ là thực lực dưới ngũ diệp linh tướng, nhưng độ cứng rắn của thân thể lại có thể so với ngũ diệp linh tướng trở lên, cùng lúc tấn công nhiều như vậy, chúng ta căn bản không chống đỡ được. Kỳ Duệ sắc mặt khó coi nói, lẽ nào bọn họ phải chết ở chỗ này, không được từ bỏ, bằng không chỉ có một con đường chết. Giọng nói của Ngô Thanh Thiền kiên định, chúng ta nhất định có thể xông qua. Nàng vừa nói xong, giơ lên cung tên trong tay, thêm toàn bộ linh lực vào, tâm thần hơi động, thực văn trên tầng thứ hai của cung tên mở ra. Ba mũi tên bắn liên tiếp, ba đạo sức mạnh mang theo ánh sáng rực rỡ nhanh chóng xung kích về hướng mi tâm của cây yêu thực dẫn đầu kia. Cây yêu thực kia cảm nhận được một luồng cảm giác nguy hiểm khiến tâm linh nó cũng run rẩy, nhưng tốc độ của mũi tên quá nhanh, căn bản không kịp tránh né, chỉ có thể toàn lực phòng hộ. Xèo, một cái lại một cái mũi tên đâm xuyên qua mi tâm của cây yêu thực kia, một viên tinh hạch hình thoi rơi xuống. Thấy Ngô Thanh Thiền bắn liên tiếp ba mũi tên, liền một mạch bắn chết cây yêu thực kia, mọi người rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Có điều coi như mũi tên của Ngô Thanh Thiền nhanh hơn nữa, cũng không thể ở trong thời gian ngắn bắn giết hết hơn 20 cây yêu thực, vẫn là cần dựa vào sức mạnh của toàn bộ đoàn người. Hỏa Ly Nhã điều động sức mạnh không gian linh thực, uy lực trường kiếm màu vàng óng của hắn đã tăng thêm 2/10, rất nhanh đã đánh chết một cây yêu thực. Những người khác liên hợp lại tập trung tất cả công kích ở trên một cây yêu thực, tuy rằng mất chút thời gian, nhưng vẫn là làm nó trọng thương. Có điều dù sao chỉ dựa vào sức mạnh của Ngô Thanh Thiền cùng Hỏa Ly Nhã vẫn là không có cách nào chém giết toàn bộ yêu thực nhanh như vậy. Có hai cây yêu thực công phá phòng hộ của Hạ Oanh cùng Lạc Hiểu vọt vào, dây leo điên cuồng đánh vào xung quanh, Cơ Linh Song cùng Kỳ Duệ đều dồn dập bị quất bay ra một khoảng cách và bị thương. Doãn Minh nhanh chóng ném ra các loại trị liệu thuật, tiếp theo những người khác cũng bị thương. Ngô Thanh Thiền nhìn cây yêu thực đột phá phòng ngự xông vào, biết nguy cơ này không giải quyết, rất có thể bên trong một nhóm người các nàng sẽ có người mất mạng, đây là điều nàng không muốn thấy. Một cây yêu thực điên cuồng từ trong đất chui ra, trực tiếp xuất hiện tại trước mặt Cơ Linh Song cùng Kỳ Duệ, từ trong thân cây duỗi ra một đôi móng vuốt sắc bén, giống như là muốn xé nát hai người. Cơ Linh Song cùng Kỳ Duệ sắc mặt trắng bệch, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Trong nhà gỗ trên đảo, vài tên viện trưởng thấy thế cũng đã biến sắc, bọn họ căn bản không nghĩ tới một đội người mới tiến vào trung tâm đảo đã gặp nguy hiểm như vậy. Bình thường trung tâm đảo bọn họ cũng không cách nào tra xét đến tình huống bên trong, có điều lúc trước khi bố trí linh thực truyền tống, trên thân thể mỗi người trong nhóm Ngô Thanh Thiền đều để lại dấu ấn khí tức, bởi vậy mới có thể quan sát đến tình hình trận chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị trưởng lão, chuyện này làm sao bây giờ? Nhanh cứu viện đi. Thư Giang mắt thấy những yêu thực kia đột phá phòng ngự, đội ngũ này có thể mất mạng bất cứ lúc nào, kinh hãi đến biến sắc nói. Tên nam tử lạnh lùng của hoàng viện kia sắc mặt cũng hết sức khó coi. Chúng ta đã từng truyền tống vào mấy nhóm người chưa từng gặp qua tình huống như vậy, bình thường nhiều nhất gặp phải 4-5 cây yêu thực vây công, lần này tại sao lại nhiều như vậy? Những người chức cao trong học viện cũng đoán được ở bên trong mặc dù sẽ gặp phải nguy hiểm, nhưng tinh anh tiểu đội đều có thể cố gắng vượt qua mới quyết định coi trung tâm đảo làm nơi kiểm tra. Ông lão gầy gò của thánh viện kia ngay đầu tiên liền biến mất ở trong nhà gỗ, hiển nhiên là chuẩn bị đi cứu viện, hắn cho rằng có thể cứu được người nào hay người nấy đã. Hy vọng cố trưởng lão có thể đuổi kịp cứu viện, thấy thánh viện trưởng lão biến mất, Thư Giang ở trong lòng nói thầm. Truyền tống yêu thực là cố trưởng lão bày ra, bọn họ mặc dù là cường giả hoàng cấp nhưng không có người dẫn dắt đi thì cũng không tìm được vị trí của trung tâm đảo này. Mắt thấy Cơ Linh Song cùng Kỳ Duệ lập tức bị yêu thực kia xé nát, Ngô Thanh Thiền vẻ mặt biến đổi, quyết định không tiếp tục ẩn giấu thực lực nữa. Cách chương.